liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, ngươi ở nơi này chờ một xuống. Cùng tiểu tử này đánh cờ. Nói thật, Lưu Ba không thể nào muốn cùng người tuổi trẻ đánh cờ. Dù sao thắng không quang thải, thua lại thật mất mặt, nhưng hắn biết mình bị lão điền hạ sáo. Lão già này thua liền kéo chính mình xuống nước, còn không phải là vì nhìn chính mình cũng bại bởi tiểu tử này. Sau đó liền có thể sợ bị chính mình cười nhạo. Nhưng nếu như mình không cùng tiểu tử này đánh cờ nói, như thế cái này lão điền liền sẽ nói chính mình túng sợ rồi. Liền ngay cả trước mặt tiểu tử, cũng có thể sẽ cho là như vậy. Cho nên, hắn chỉ có thể không đếm xỉa đến. Xuống đã đi xuống. Lão điền đó là thua ở trên sự khinh thường, bởi vì coi thường đối thủ, cho nên mới bị giết trở tay không kịp thua. Hắn chỉ phải ứng phó cẩn thận, vậy cũng không cần lo lắng bại bởi tên tiểu tử này rồi. Nhìn lấy nhạc phụ tương lai ngồi xuống, Đường Kiện lễ phép cung kính nói, Lưu giáo sư, ngài trước xuống. Ừ, tiểu tử này còn nhận biết ta à? Lưu bà cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao thường xuyên đến phòng bài bạc người đều biết hắn. Không, tiểu tử ngươi trước xuống. Lưu Ba đem Kuroko, Hắc Tử, trả lại Đường Kiện. Đường Kiện nói lấy. Không, lão sư thường thường dạy dỗ ta muốn kính già yêu trẻ. Cho nên vẫn là Lưu giáo sư ngài trước xuống tương đối thích hợp. Ý của ngươi chính là ta rất già, đúng không? Để cho ngươi xuống ngươi đã đi xuống. Ta cũng không phải là lão điền, lại chiêm người tuổi trẻ tiện nghi, hơn nữa còn thua, thừa dịp lão điền không ở. Lưu Ba vội vàng giễu cợt đôi câu. Ngạch, Đường Kiện san cười một tiếng, nhạc phụ tương lai này thật đúng là sĩ diện hảo a. Bất quá cùng điền lão so với, hắn cái này nhìn quả thật lộ ra trẻ hơn một chút. Dù sao điền lão tóc đều có chút tái nhợt, mà hắn nhưng vẫn là một đầu tóc đen. Hơn 50 tuổi người, thoạt nhìn còn thật không có như thế lộ vẻ già. Đã như vậy, Đường Kiện cũng sẽ không khách khí. Ngược lại bất kể là nước trước vẫn là hậu thủ, thắng thua quyền quyết định đều tại trong lòng bàn tay của mình. Xốc lên một viên Kuroko, Hắc Tử, Đường Kiện học tập điền lão mới vừa rồi xáo lộ, rơi vào ngay chính giữa vị trí. Vị trí này xuống đến cũng không phải là rất tốt a. Lưu Ba hời hợt nói lấy, sau đó nhanh chóng hạ xuống một viên quân trắng, liền đặt ở bên trái thượng giác vị trí chính giữa. Ngươi tới ta đi, to lớn trên bàn cờ, rất nhanh liền đã bày vượt qua 40 mai quân cờ đen trắng. Nhìn dáng dấp nhạc phụ tương lai này tài đánh cờ thật giống như cũng không làm sao. Cùng vừa mới cái kia điền lão sư phó trình độ không sai biệt lắm. Đường Kiện bắt đầu len lén để nước, lộ ra từng cái nho nhỏ sơ hở. Cái này một bàn cờ, hắn rất tốt xuống mới được. Vừa không thể để cho nhạc phụ tương lai nhìn ra bản thân là đang nhường, lại không thể bị hắn lầm cho là chính mình newbie mới được. Chỉ có như vậy lực lượng tương đương dưới tình huống đưa cho hắn, mới có thể để cho tâm tình của hắn thật tốt, được tiến hành kế hoạch bước kế tiếp. Mà lúc này, Lưu Ba đang dừng lại nghiêm túc suy tính. Hắn bỗng nhiên nhìn thấu một cái điểm đột phá, trong lòng vui mừng, thầm nói, quả nhiên là người tuổi trẻ. Tiểu tử này mặc dù tài đánh cờ không tệ, nhưng vẫn là thiếu chững chạc. Lão điền đưa cho hắn, nhất định là coi thường người tuổi trẻ, cho nên khinh thường, mới đã mất đi Kinh Châu. Chính mình nghiêm túc đối đãi nói, tự nhiên không sợ thua. Xốc lên một viên quân trắng để xuống. Cái này một cái bên phải ranh giới vị trí cơ hồ đứt đoạn mất rồi. Đường Kiện mãnh liệt thế công. Không tệ không tệ, nhạc phụ tương lai này không hổ là cờ vây cao thủ. Như vậy không sơ hở rõ ràng đều có thể nhìn đi ra. Nhất thời, Đường Kiện nhíu mày một cái, làm bộ như một bộ xong rồi muốn lạnh biểu tình. Mà xuống lầu đi nhà cầu điền lão lúc này đã chạy về. Đúng dịp thấy Đường Kiện ở hạ phong tình huống, đồng dạng sắc mặt có chút không được, rất sợ Đường Kiện sẽ bị thua, để cho mình thật mất mặt, vì vậy nhíu mày một cái, nhắc nhở một câu, tiểu tử, đánh cờ muốn hết sức chăm chú. Người đến ổn định tâm tính thật tốt, dự trù một cái xuống lần nữa tử. Thanh này vẫn là có thể dễ dàng bổ túc lật bàn. Lưu Bà trợn mắt nhìn trợn mắt, nói, ta nói lão điền, quan kỳ không nói chân quân tử hiểu được sao? Người coi thường hậu sinh, bại bởi hậu sinh, hiện tại cũng muốn xem ta bại trận. Sau đó liền có thể sợ bị ta chê cười đúng không? Điền lão ho khan một tiếng. Ta mới vừa rồi sở dĩ bại bởi tiểu tử này. Là bởi vì trước mặt cùng ngươi đánh cờ lâu. Mắt mờ rồi. Cho nên ta là thua ở tuổi tác trên. Mà không phải là thua ở tài đánh cờ tiến lên. Đường Kiện không tiếng động cười cười. Cái này điền lão cũng cùng nhạc phụ tương lai này một dạng sĩ diện hảo a. Thua chính là thua chứ. Còn kéo như vậy nhiều mượn cớ. Tiếp tục xem. Đường Kiện cắn chặt nhạc phụ tương lai không thả. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nằm ở rơi ở phía sau một phe. Rất nhanh. Trên bàn cờ cơ hồ bày đầy vị trí. Đường Kiện nhất thời tiếc nuối lắc đầu một cái. Nói lấy. Khinh thường. Trước mặt không có chú ý. Bị Lưu giáo sư kỹ cao nhất trù đè lại trở lại. Lưu Bà quả nhiên tâm tình thật tốt. Đắc ý nói, không tệ không tệ, tiểu tử, người nhưng là người thứ nhất có thể cùng ta ganh đua cao thấp người tuổi trẻ. Không nghĩ tới bây giờ vẫn còn có tài đánh cờ như vậy không được người tuổi trẻ. Cái này thật đúng là sống lâu thấy a. Nói lấy, Lưu Bà còn một mặt khinh miệt mà nhìn điền lão. Ánh mắt kia muốn truyền đi ý tứ. Cũng chỉ Arita lão có khả năng nhất biết. Ta tới tiếp theo bàn. Mới vừa ta là khinh thường mới bại bởi tiểu tử. Hiện tại ta muốn nghiêm túc rồi. Điền lão không phục nói. Hắn phải lấy áp đảo tính phương thức tới thắng một cái tiểu tử này mới được. Nếu không sau đó cái này lão Lưu vẫn không thể trò cười chính mình. Đường Kiện tự nhiên đến ứng chiến. Bất quá tiếp theo vẫn là đến ủy khuất một cái điền lão mới được. Không có Arita lão cái này tốt nhất nam diễn viên phụ. Hắn liền không thể hoàn thành bước kế tiếp kế hoạch. Lúc này, điện thoại di động reo một cái. Đường Kiện móc ra nhìn một chút. Sau đó đứng lên nói. Ta đi nhận cú điện thoại. Lập tức trở về. Nói lấy. Đường Kiện bước nhanh đi tới cửa thang lầu cạnh cửa sổ nghe điện thoại nói. Đừng nóng. Ta đang theo cha ta chơi cờ vây đây. Chờ ta dỗ tốt hắn. Rất nhanh liền trở về. Trước không nói a. Treo, nghe Đường Kiện đoạn này nói. Bên đầu điện thoại kia Lưu Vũ Yên đã sốc sách rồi. Tiểu tiện nhân này thật sẽ chơi cờ vây. Cái này cũng quá không khoa học rồi đi. Coi như sau đó, lấy nàng đối với cha lý giải. Vậy cũng khẳng định khinh thường với ngược một tay mơ a. Nếu hắn không là thật có thể liền nét mặt già nua cũng không cần. Đi nhanh lên trở về. Đường Kiện lần nữa cùng Điền Lão đánh cờ đối chiến. Hắn nghiêm túc kích ngang nói lấy. Điền Lão sư phó, lần này ta cũng muốn nghiêm túc rồi. Ngài đến coi chừng, bởi vì ta tiếp theo sẽ không thua nữa rồi. Hảo tiểu tử, lần này ngươi trước xuống. Nếu không thì coi như ta thắng rồi. Cái này họ Lưu gia hỏa cũng sẽ không phục tùng. Điền Lão cũng nghiêm túc rồi. Hiếm thấy gặp phải một cái tài đánh cờ cao siêu người tuổi trẻ. Trước mặt thua ở coi thường người tuổi trẻ. Thua ở khinh thường phân thượng. Cho nên hắn thua cũng rất bình thường. Lần này hắn nghiêm túc. Hắn cũng không tin còn sẽ thua bởi tiểu tử này. Nhưng mà, thực tế thường thường đều là tàn khốc. Nửa giờ đã qua. Trên bàn cờ có 2/3 vị trí đều bị trắng đen hai cờ chiếm lĩnh rồi. Giống như hai cái gắt gao dây dưa quân đội một dạng. Giết được cái đó kêu nhiệt huyết sôi trào. Quá trình này, Đường Kiện không dám chút nào mở nước. Bởi vì tỉ thí giữa cao thủ. Một khi mở nước lộ ra sơ hở. Cho dù có hệ thống cung cấp thần cấp cờ vây kỹ năng. Vậy cũng không cứu được chính mình a. Nhìn lấy bàn cờ cục diện. Lưu Bà nhìn về phía ánh mắt của Đường Kiện lại thêm mấy phần tán thưởng. Càng là đồng hành, càng là cao thủ, càng là hiểu rõ điền lão tài đánh cờ. Hắn lại càng biết trước mắt tiểu tử này tài đánh cờ là có biến thái cỡ nào. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền cường thế mà dính dấp lão điền. để cho lão Điền một mực nằm ở bị động phòng ngự tình huống. Chỉ là cái này một biểu hiện, cũng đủ để chứng minh tiểu tử này tài đánh cờ ở trong nước ít nhất cũng là cấp quốc gia trình độ. Đại sư, ngày sau, tiểu tử này tại cờ vây giới tuyệt đối với tiền đồ vô lượng a. Suy tư tốt mấy phút, Điền lão cái trán phẳng phất đều toát ra mồ hôi nóng. Hắn chậm chạp xuống hay không tay, bởi vì không biết nên xuống nơi nào, mới có thể đứt rời đường kiện cái này điên cuồng thế công. Cuối cùng chống đỡ nhiều mười mấy miếng con cờ, Điền lão nhất thời thở dài than thở, nói lấy, trò giỏi hơn thầy, tiểu tử, ngươi cái này tài đánh cờ không được rồi a. Lúc trước ngươi có không có tham gia qua tranh tài, là ai dạy ngươi chơi cờ vây? Đường kiện lắc đầu một cái, trả lời, không có tham gia qua tranh tài, đánh cờ chẳng qua là ta một cái hứng thú yêu thích. Là buồn chán thời điểm chơi đùa đánh cờ trò chơi chơi đùa đi ra ngoài. Theo ta cái này gà mờ trình độ, nếu là tham gia trận đấu mà nói, sợ là liền 500 cường cũng không vào được đi. Tiểu tử này là tại lắp một cái ám ép đi. Ta cũng không tin hắn không biết lão Điền thân phận. Lưu Ba trêu nói, lão Điền nhưng khi mới vào qua quốc nội trước 10 cờ vây đại sư. Tiểu tử, người sau đó có thể ngay trước mặt người khác nói ngươi liên tục thắng 2 cây lão Điền. Tin tức này nếu là truyền đi, đây chính là đủ để oanh động cờ vây giới một cái tin tức lớn. Xong rồi, tay hắn ngứa nói, tốt rồi, lão Điền ngươi một vừa nhìn, ta đến giúp ngươi báo thù thắng nữa một cái tiểu tử này. Đi đi đi, ta xuống lần nữa một mâm, mới vừa rồi ta lại nhìn lầm, cho nên mới thua. Lần này ta nghiêm túc liền sẽ không thua. Đường kiện không thấy Điền lão cái này không biết xấu hổ một câu nhìn lầm. Hắn nhìn một chút điện thoại di động. Cái này đi ra đều hơn một tiếng rồi. Cũng là thời điểm áp dụng kế hoạch bước kế tiếp rồi. Hắn đột nhiên nhìn về phía nhạc phụ tương lai. Nói lấy, thật ra thì ta ngày hôm nay là cố ý đến tìm Lưu giáo sư. Bởi vì bạn gái của ta cha thích thu thập một chút danh gia thư họa. Mà ta một cái làm công tộc vừa không có tiền đi mua những thứ kia danh gia thư họa đưa cho hắn. Sau đó ta hỏi thăm được trong trường học Lưu giáo sư thích ở chỗ này đánh cờ. Mà Lưu giáo sư thư pháp cũng là hiện đại danh gia tác phẩm. Cho nên ta liền qua tới thử vận khí một chút. Xem có thể hay không gặp phải Lưu giáo sư. Sau đó mặt dày muốn một bộ Lưu giáo sư thư pháp tác phẩm. Nghe đường kiện đoạn này nói. Điền lão nhất thời nói lấy, hi, không chính là cái này ra hỏa thư họa sao? Trong nhà của ta liền có không ít, xuống xong cờ ngươi theo ta trở về. Đến lúc đó ngươi thích cái nào một bức tùy tiện cầm là được rồi. Ta nói lão Điền, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Lưu Ba khinh thường nói, tiểu tử, ngươi đừng tin hắn, ta đưa cho hắn đều là chút ít đưa không biết dùng người luyện viết văn tác phẩm. Chúng ta lại chơi một ván cờ. Đến lúc đó ta mang ngươi về nhà tự tay viết một bức cho ngươi. Điền lão khóe miệng giật một cái. Nói lấy, tiểu tử, ngươi đừng tin hắn. Cái tên này viết thư họa thật ra thì đều không đáng tiền. Hắn đưa cho thư họa của ta ta đều là lấy tới bán phế phẩm. Ba lông một cân người khác đều chê đắt đây. Ngươi nếu là nghĩ tặng quà. Vậy làm sao cũng phải đưa danh tiếng lớn một chút thư pháp ra tác phẩm mới được. Vừa vặn trong nhà của ta liền có không ít loại này tác phẩm. Nhìn tại ngươi ta hữu duyên phần trên. Ngươi đến trong nhà của ta tùy ý chọn. Ngược lại những chữ vẽ này giữ lấy cũng là nuôi cho bụi. Ngạch, cái này Điền lão sư phó là tại gây chuyện a. Có lẽ lão đầu tử này còn có mưu đồ khác chứ. Có thể là nhìn chúng chính mình cờ vây thiên phú. Muốn kéo long chính mình, cất nhắc chính mình, hoặc là thừa cơ thu chính mình vì đồ, ngày sau thay hắn phát huy. Lưu Bà cũng nói theo, tiểu tử, ngươi đừng bị lão này lừa dối rồi. Hắn một cái chơi cờ vây, cái nào có gì tốt thư pháp tác phẩm, ta lại bất đồng, ta biết thư pháp ra nhưng rất nhiều ngươi muốn ai thư pháp. Chỉ cần còn sống, ta tùy tiện đều có thể thay ngươi phải đến. Đường kiện nhất thời đầu óc mơ hồ. Làm sao làm hai cái này đối thủ cũ đột nhiên liền tranh rồi. Hai vị gia, các ngươi đều đừng cãi cọ. Đường Kiện lúng túng nói. Nay ngày cũng không sớm. Ta phải về nhà ăn cơm trưa. Ngày khác hữu cơ sẽ. Chúng ta lại thật tốt luận bàn. Tham khảo một chơi cờ vây tốt rồi. Được rồi. Ta đây cũng trở về nhà đi ăn cơm trưa. Điền lão hừ một tiếng. Bất mãn nhìn họ Lưu. Lưu bà nhìn đồng hồ tay một chút. Cũng sắp 2 giờ. Khoan hãy nói. Hắn hiện tại bụng cũng rất đói. Lúc này con gái cùng cái kia hỗn trướng tiểu tử hẳn là còn chưa có trở lại chứ. Hắn đứng lên nói. Quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Tiểu tử. Ngươi đã là hướng về phía ta tới. Ta đây liền mang ngươi trở về đưa ngươi một bộ thư họa đi. Sau đó mỗi cuối tuần. Ngươi nếu có rảnh rỗi mà nói. Có thể tiếp tục qua tới theo chúng ta đánh cờ luận bàn một cái. Nếu như ngươi đối với cờ vây tranh tài cảm thấy hứng thú. Ngược lại là có thể liên lạc thua ngươi cái này cái bại tướng dưới tay. Hắn mặc dù tài đánh cờ không làm sao. Nhưng đối với cái vòng này còn là rất quen thuộc. Ha ha. Điền lão diễu cật nói. Liền ngươi cũng không cảm thấy ngại nói tài đánh cờ của ta không làm sao. Ngươi đừng quên hôm nay ngươi nhưng là thua 4 đem cho ta. Mà ta mới thua 2 cây. Đó là ta tâm tình không tốt cho ngươi mở nước đấy. Nếu không ngươi cho rằng là liền ngươi cái này phá cờ có thể thắng ta như vậy nhiều đêm sao? Lưu bà khinh thường nói. Lại nói, ngươi nhưng là liên tục thua 2 cây cho tiểu tử này. Mà ta lại thắng tiểu tử. Cái này đã nói lên ngươi tại cờ vây trên kỹ năng không bằng ta rồi. Nhìn lấy hai người này ngươi cạnh tranh ta làm ồn bộ dáng. Đường Kiện cũng là một mặt buồn cười. Nếu là nhạc phụ tương lai này biết mình là mở nước mới đưa cho hắn. Không biết có thể hay không giận đến một cái lão huyết phun ra ngoài. Ngược lại hiện tại không cần quan tâm nhiều rồi. Trọng điểm là hiện tại đã thành công lắc lư nhạc phụ tương lai về nhà. Vậy ngươi có dám theo hay không ta xuống lần nữa một mâm? Điền lão không phục nói. Lưu bà khoát tay nói. Xin lỗi. Hiện tại ta phải về nhà ăn cơm trưa. Không rảnh cùng ngươi xuống. Hẹn lại ngày khác. Đến lúc đó giết ngươi một cái 10 so với không. Nhìn ngươi có phục hay không. Cái này cưa bom thổi mìn Đường Kiện đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá cái này hai lão cũng có thú. Nhìn ra được đều là rất tranh cường háo thắng chủ nhân. Nếu là mới vừa rồi chính mình không có mở nước. Trực tiếp nghiền ép nhạc phụ tương lai này mà nói. Nhạc phụ tương lai này tâm tình đoán chừng là muốn liên tiếp gặp tai nạn. Lưu giáo sư, nhà ngươi cách nơi này xa sao? Đường Kiện biết rõ còn hỏi. Không xa, đi vài chục phút liền đến rồi. Tiểu tử, ngươi có phải là bị cảm hay không? Trời nóng bức này đeo đồ che miệng mũi. Cảm thụ nhạc phụ tương lai cái kia ánh mắt sắc bén. Đường Kiện trong lòng cũng là có chút sợ sệt. Hắn cảm thấy nhạc phụ tương lai này khẳng định xem qua chính mình ở trên mạng truyền tới hình ảnh. Nếu là bây giờ bị nhận ra, vậy thì thực sự bỏ dở nửa chừng rồi. Hắn tự nhiên nói, không có, gần đây phát hỏa rồi. Khóe miệng có vài chỗ chấm đỏ, cho nên cũng chỉ phải đeo che mũi miệng che giấu một chút. Trò chuyện một chút, Đường Kiện cùng nhạc phụ tương lai cùng đi xuống lầu. Trói ở trong góc nhị cáp trơ mắt nhìn Đường Kiện rời đi. Nhất thời ngao ô mà kêu hai tiếng. Kết quả Đường Kiện lại cùng không nghe được một dạng. Vừa nói vừa cười cùng ta nhạc phụ tương lai đi xuống. Mãi đến đi ra lầu một. Đường Kiện cái này mới nghe được trên lầu truyền xuống tiếng chó sủa. Sau đó lúng túng nói lấy. Cha vợ đại nhân, ngươi ở nơi này chờ một chút. Ta quên mang chó xuống đến rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,